Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 220, chương 216, ngươi còn nhớ rõ đại minh ven hồ Quý Lê sao? Lộ Tầm cùng tam sư huynh căn cứ quyển kia thực đơn hàn huyên thật lâu. Lộ Tầm cũng coi là hiện ra chính mình tất cả vốn liếng. Cảm giác thi cấp 3 cùng thi tốt nghiệp trung học lúc sáng tác văn. Đều không có bây giờ như vậy moi ruột gan. Hắn ở trong lòng nói. May mà ta cùng những cái kia tố chất giáo dục cá lọt lưới không giống nhau. Ta bụng có thi thư. Từ ngữ số lượng nhiều. Kết thúc nói chuyện phiếm về sau. Tam sư huynh bị thổi phồng đến mức vừa lòng thỏa ý. Cảm thấy Lộ Tầm đề một ít tiểu kiến nghị cũng thực đúng trọng tâm. Liền chuẩn bị rời đi. Tiểu sư đệ. Ngươi chuẩn bị lúc nào về núi? Gia Cát Lai Phúc trước khi đi hỏi. Còn cần tiếp qua chút thời gian. Lộ Tầm hồi đáp. Gia Cát Lai Phúc ngược lại là cũng không hỏi hắn dưới chân núi làm cái gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Nói. Kia tốt. Lộ Tầm nhìn hắn. Hỏi dò. Tam sư huynh. Làm sao vậy? Thế nhưng là tiên sinh thấy tứ sư tỷ cùng tiểu thiền nhi đều trở về tông. Có thúc ta về núi. Tam sư huynh mỉm cười. Kia một đôi híp híp mắt tựa như đều nhắm lại. Nói. Kia cũng không có. Lộ Tầm. Ngoặc kép. Tốt a tốt a. Không nghĩ tới là ta tự mình đa tình. Tam sư huynh vốn muốn trực tiếp rời đi. Lại đột nhiên dừng bước. Hỏi. Tiểu sư đệ. Linh thạch còn đủ sao? Lộ Tầm nghe vậy. Lập tức tinh thần. Hắn trong lòng tự nhiên là muốn, nhưng mặt trên lại bày ra một bộ muốn nói lại thôi vi diệu biểu tình. Nhiều lần há mồm muốn chối từ, cực kỳ giống lúc sau Tết trưởng bối cho đã trưởng thành ngươi hồng bao. Trong lòng ngươi phi thường muốn, trong miệng lại nói, ai nha, ta đã lớn như vậy, không cần cho ta bao hồng bao. Gia Cát Lai Phúc thấy thế. Chỉ coi hắn là xấu hổ ví tiền rỗng tuếch nhưng lại không tiện ý tứ trực tiếp mở miệng. Liền ôn hòa cười nói. Tại sư huynh nơi này không cần khách khí như thế. Có nhu cầu gì nói thẳng là được rồi. Tam sư huynh vừa nói. Một bên lấy ra một viên tràn đầy linh thạch nhẫn chữ vật. Đưa nó bỏ vào Lộ Tầm trong tay. Lộ Tầm thần thức quét qua liền biết. Bên trong trang dòng giã 2 vạn linh thạch. Này này cái này, tam sư huynh như thế nào ra tay một lần so một lần hào phóng. Ta đột nhiên không nghĩ cố gắng, nghĩ về núi an tâm nấu đồ ăn. Lộ Tầm trong lòng toát ra như vậy một thanh âm. Sau khi làm xong, tam sư huynh liền thật bay mất. Lưu lại Lộ Tầm đứng tại chỗ tay cầm chiếc nhẫn. Âm thầm cảm động, tam sư huynh dùng tiền mua đến Lộ Tầm vui vẻ. Đợi đến Lộ Tầm trở lại thanh lĩnh ngoài thành lúc, ra điều các người chơi chỉ cảm thấy Bạch Đế tâm tình có vẻ như rất tốt. Mặt mũi tràn đầy gió xuân, bọn họ nhao nhao suy đoán Bạch Đế tâm tình thật tốt nguyên nhân. Các loại não bổ tầng tầng lớp lớp, Lộ Tầm không có quản người chơi tâm tư, máy móc thức thu gặt một đợt nối một đợt điểm kinh nghiệm. Sau đó trong đám người chọn thích hợp lốp xe dự phòng. Nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm. Còn thuận tiện nhất tâm nhị dụng. Nhìn một chút diễn đàn thượng bài post quả nhiên như hắn sở liệu. Có mấy cái người chơi ghi lại vừa vặn một màn kia. Tam sư huynh làm ngoại trừ tử điện bên ngoài vị thứ 2 tử danh NPC. Tự nhiên là tại trong diễn đàn đã dẫn phát nhiệt nghị. Chỉ là tam sư huynh rõ ràng không cách nào uy hiếp được tử điện nhân khí. Không có cách, tam sư huynh bề ngoài điều kiện đích thật là một lời khó nói hết. Tiên sinh cũng đã là phổ xấu xí tướng mạo, tam sư huynh còn có thể làm nổi bật lên tiên sinh soái khí. Vậy dĩ nhiên là lớn lên lại đất lại xấu xí. Cũng may tam sư huynh ra tay lúc thanh thế to lớn. Làm người chơi thẳng hô hào. Khốc huyễn, nghiêu bước, nhất làm cho Lộ Tầm buồn cười chính là, lại có không ít sa điêu người chơi biểu thị, lão tử cũng muốn học phù đạo. Trò chơi giai đoạn trước chính là như vậy. Rất nhiều người chơi một khi bị cái nào đó NPC hấp dẫn, rất có thể liền sẽ qua loa lựa chọn nghề nghiệp. Lộ tầm đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thử suy nghĩ một chút. Nếu như là chính mình, tại trò chơi sơ kỳ nhìn thấy loại này video, cũng có thể sẽ đối phù đạo tâm động, não bổ một chút chính mình phiêu ở không trung, mấy chục tấm lá bùa ở bên cạnh bay múa vờn quanh. Hình ảnh cảm giác thoáng cái liền ra tới. Cái này tử danh NPC xấu như vậy, dùng phù thời điểm còn có thể như vậy đẹp trai. Nếu như là ta dùng lời nói, trình độ đẹp trai chẳng phải là gấp bội. Rất nhiều người chơi bắt đầu nói lời say. Thế nhưng là, lại vừa nghĩ tới phù đạo giai đoạn trước cùng trung kỳ gian nan. Lộ tầm liền ở trong lòng đối với mấy cái này người chơi biểu thị mặc niệm. Phù đạo người chơi đối phù đạo làm tổng kết phần lớn là những này. Không khắc không âu, chớ nhập phù cửa, dùng khắc sáng tạo vui vẻ. Không có tiền chơi ngươi tê liệt. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Mỗi ngày cũng giống như đang chơi slot machine. Phù cầu không được hao. Cho dù là game thủ chuyên nghiệp, kiên trì đến hậu kỳ cũng là lác đác không có mấy. Tưởng tượng một chút, vẽ bùa là có thất bại suất. Mỗi lần chiến đấu lại muốn hao phí lá bùa. Cùng tiền giấy năng lực tựa như. Đừng nhìn tiền giấy năng lực ba chữ này nhìn rất cao cấp. Nhưng điều này đại biểu ngươi một khi không tốn tiền, ngươi liền cái rắm cái năng lực đều không có. Vừa nghĩ như thế, lộ tầm càng phát ra cảm thấy vỏ kiếm của mình rất cho lực. Người khác muốn tồn phù, phù đại biểu cho tiền. Hắn tồn kiếm khí cũng không phí tiền. Chỉ bất quá nhân ra lá bùa cũng có thể đem ra bán lấy tiền. Lộ tầm kiếm khí lại chỉ có thể dùng riêng. Trừ phi hắn về sau đạt đến nhị sư tỷ dạng này trình độ. Còn có một chút tương đối thú vị. Đó chính là người chơi tại trong diễn đàn cho tam sư huynh trinh tên. Đây là trong diễn đàn kế tử điện. Bạch đế về sau. Lần thứ ba toàn dân trinh danh hoạt động. Chỉ là hắn xem một chút một bộ phận xa điêu người chơi đề nghị về sau. Không khỏi cảm khái nói. Thật đúng là xem mặt thế giới a. Người chơi cho tam sư huynh lấy tên thời điểm. Rõ ràng có điểm không đi tâm a uy. Giờ phút này, lộ tầm đã đem các người chơi điểm kinh nghiệm cho thu hoạch đắc không sai biệt lắm. Hắn đã chuẩn bị rời đi Thanh Lĩnh Thành. Theo thời gian trôi qua, các người chơi đối với những này sơ kỳ tân thủ kỹ năng nhu cầu cũng đem càng ngày càng thấp. Những này kỹ năng rất nhanh liền sẽ bán bất động. Cũng may lộ tầm đã sớm nghĩ kỹ sách lược ứng đối. Hắn ngược lại là một chút không hoảng hốt, rời đi nơi đây trước. Hắn nhìn về phía đứng ở hắn phía sau Mạc Quan Cơ. Cuối cùng quyết định vẫn là trước đừng đem hắn mang theo bên người. Một người nam nhân mang theo một cái nam nhân khác. Ngày bình thường có khả năng sao? Mạc Quan Cơ tạm thời cũng không có trưởng thành. Không bằng bỏ mặc hắn tự do phát dục. Trên thực tế Mạc Quan Cơ cũng không cùng theo Bạch Đế dự định. Mặc dù tiếp xúc về sau, hắn phát hiện Bạch Đế hoàn toàn chính xác cũng thực tiêu sái. Nhưng hắn trong lòng xoáy nhất thủy chung là tử điện. Yêu tử điện tâm tuyệt, không dao động. Cùng nói đi theo Bạch Đế. Không bằng tới tìm ta tử điện. Theo Bạch Đế trong miệng hắn đã biết được tử điện thân phận chân thật. Hắn chính là ma tông đệ tử tiểu sư thúc tổ. Đời này điểm, ngẫm lại đều cảm thấy nghiêu bước. Hắn chuẩn bị trước xuất phát đi ma tông. Nhìn xem tử điện phải chăng tại trong tông. Hắn nguyện giống một câu ca từ trong hát như vậy. Vì hắn trèo đèo lội suối, lại vô tâm ngắm phong cảnh. Cũng không biết tử điện có không có quên ta. Mạc Quan Cơ ở trong lòng nghĩ đến. Rời đi Thanh Lĩnh Thành trước, lộ tầm có từng tiến vào một lần Thanh Lĩnh Thành. Hắn phát hiện quả nhiên như hắn đoán nghĩ như vậy. Thanh Lĩnh Thành nội rùa rùa nhóm chi, cho nên nhìn thấy hắn thời điểm nhau nhau dừng bước lại lại. Cúi đầu xuống là bởi vì vỏ kiếm. Hắn bây giờ hóa thân Bạch Đế, đem vỏ kiếm đặt ở trong nhẫn chữ vật. Những này thanh lĩnh thành nội thành thơi tiểu ô quy nhóm đều chẳng muốn để ý đến hắn. Vỏ kiếm là Quế Bá luyện chế. Nghĩ đến hắn cùng Huyền Quy có nhất định liên hệ. Thậm chí có khả năng hắn chính là Huyền Quy. Lộ Tâm ở trong lòng nói, mà Quế Bá bất quá là tiên sinh một lão bộc mà thôi. Rời đi thanh lĩnh thành về sau, Lộ Tâm đáp lấy hạc giấy, đi đến Vĩnh Yên huyện. Ngày mai là Quý Lê cha mẹ ngày rỗ. Hắn ở trong lòng nói, hắn nghe Quý Lê nhắc qua một lần, ngày này liền bị hắn ghi tạc trong lòng. Sở dĩ nhớ rõ rất rõ ràng là bởi vì hắn đối ngày rỗ tương đối mẫn cảm. Đã từng hắn cũng là phụ mẫu đều mất hài tử, ngược lại là đã lâu không gặp nàng, nàng hẳn là sẽ xuống núi tế bái a. Lộ Tâm cười cười, nghĩ đến tiện đường đi thăm nàng một chút đi. Quý Lê là hắn xuyên qua về sau gặp gỡ người đầu tiên, lại thêm đại gia có điểm đồng bệnh tương liên, Quý Lê trong lòng hắn vẫn rất có phân lượng. Chỉ là cái này thối muội muội từ đầu đến cuối tạc tâm bất tử, làm hắn cảm thấy có điểm khó làm. Đi vào Vĩnh Yên huyện về sau, Lộ Tâm căn cứ ký ức đi tới Quý Trạch. Lần trước xuống núi lúc tới qua một lần, hắn đại khái có thể tìm tới vị trí, mặc dù Quý Lê cha mẹ cũng không phải là táng ở đây, nhưng nghĩ đến Quý Lê hẳn là sẽ chỗ này ở lại một ngày, thuận tiện quét dọn một chút, nơi này chính là nàng tổ trạch, chắc hẳn cũng sẽ đi từ đường trong lễ bái. Lộ Tâm đi đến Quý Trạch cửa trước, mở cửa lớn ra, kẹt kẹt, vừa đẩy cửa ra, hắn liền thấy được ngồi tại sân trên băng ghế đá váy đen thiếu nữ. Lộ Tâm lần này xuống núi đã khá hơn chút thời gian, cùng Quý Lê đã lâu không gặp. Hắn cùng Quý Lê mới gặp lúc thiếu nữ bất quá 16 tuổi. Bây giờ thời gian trôi qua, 2 năm thời gian lặng yên di chuyển, Quý Lê đã 18 tuổi. Nàng mặc dù vẫn như cũ thiếu nữ cảm giác 10 phần, nhưng cùng lúc trước ngây thơ chưa thoát dáng vẻ rõ ràng khác biệt. Mắt ngọc mày ngài, da thịt tuyết trắng, tư thái đã hoàn toàn nảy nở. Tại váy đen phác họa hạ, đem thân thể đường cong bày ra đắc phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nhìn thấy doanh doanh một nắm tinh tế vòng eo, tỷ lệ rất tốt hai chân, cùng với kia lần đầu gặp lúc liền cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng nơi nào đó. Giờ phút này, ánh sáng mặt trời chiếu ở gương mặt của nàng cùng tóc xanh trên, Lộ Tâm lại đều cảm thấy có chút hoảng hốt, ở trong lòng cảm khái thời gian vĩ lực, làm cho người ta sinh ra biến hóa lớn như vậy. Mà Quý Lê vừa nhìn thấy có người đẩy cửa vào, liền đứng dậy, chân mày cau lại, xích tiếng nói, ngươi là người phương nào? Nàng nhìn trước mắt cái này một thân áo bào trắng trung niên nam tử, nhíu lên lông mày chậm rãi giãn ra. Nàng cầm giá y kiếm tay phải có chút dùng sức, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở tên này lạ lẫm tướng mạo nam tử trên người. Lấy thực lực của nàng, vốn nên không cách nào nhìn thấu huyễn thuật mới đúng, có thể nàng lại hỏi dò. Lộ Tâm, ngoặc kép, PS, canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu, sau khi thành niên Quý Lê muội muội đến lạc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.